Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 244, ngoại truyện 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn thức dậy. Cha Đường và mẹ Đường đã đến tìm mấy người bác cả Đường và chú ba Đường. Bảo bọn họ đồ ăn sáng ngay ở bên ngoài. Không cần làm, Phong Ngọc Lan vừa tắm rửa xong. Thiết Đản và Nguyên Khang cũng ngủ dậy, cả hai người đều đang ngáp ngủ. Nhớ, Đường Minh Sơn liếc nhìn họ. Không có lần sau. Vâng, hai người tự ý thức thừa nhận sai lầm của mình. Phong Ngọc Lan đoán cũng biết là chuyện về muộn. Đi chơi cái gì, con gặp một người bạn học cấp 3 nên cùng nhau uống một tách trà. Nguyên Khang nói, mấy đứa đều đã đi làm, thỉnh thoảng gặp nhau. Lúc tụ họp đương nhiên sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Phong Ngọc Lan gật đầu. Nguyệt Khang, Thiết Đản mỉm cười. Đường Minh Sơn bóc trứng luộc, bỏ vào bát của Phong Ngọc Lan. Cười nói, tối qua hai đứa nó mở cửa như kẻ trộm. Nếu anh không nghe thấy giọng nói, con tưởng bọn nó là kẻ trộm. Không phải là bọn con sợ đánh thức cha sao? Kết quả cha vẫn tỉnh. Cha à! Nửa đêm cha tỉnh dậy uống nước làm gì? Phong Ngọc Lan vùi đầu vào bát, tránh cho bọn trẻ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô. Đường Minh Sơn ho nhẹ một tiếng. Thói quen, Thiết Đản gật đầu. Đúng thật, con thường xuyên nghe thấy tiếng cha tỉnh dậy uống nước. Nguyên Khang có vẻ như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn Phong Ngọc Lan không dám ngẩng đầu, vội vàng chuyển đề tài. Hôm nay có nhiều chuyện phải làm, mau ăn cơm đi, hôm nay là ngày cháu trai nhỏ của cô Đường tổ chức tiệc rượu trăng rằm. Khi họ đến nhà cô Đường, gia đình của chị cả Đường đã đến, nhưng Đường Văn Tuệ và những người khác vẫn chưa đến. Sức khỏe của cha Trương dạo này không được tốt, mới từ bệnh viện thành phố về quê không lâu. Vốn đám người Đường Văn Tuệ cũng có nhà ở trong huyện nhưng cha Trương lại thích ở quê, cho nên liền đưa về quê. Vợ chồng Đường Văn Tuệ đã giao cửa hàng bánh ngọt cho nhân viên bán hàng và đưa các con về quê ở vài ngày. Thật ra đám người Thiết Đản cũng không quen thuộc lắm với những người cùng thế hệ ở nhà cô Đường. Một là mỗi năm chỉ gặp nhau một hai lần, hai là anh em bên này cũng rất ít khi đến chỗ bọn cậu chúc Tết người lớn. Cho nên đám người Thiết Đản vẫn ngồi cùng nhau, đám anh em bọn họ thì khô khan ngồi ở một bên. Phong Ngọc Lan thấy vậy bật cười, nhưng cô cũng không can thiệp vào việc bọn nhỏ phải cố gắng trao đổi với nhau. Sau khi nhìn mấy đứa nhỏ, Thiết Đản tò mò hỏi Nguyên Khang, khi còn nhỏ, em như thế nào? Nguyên Khang suy nghĩ một chút, mập mạp, rất nghe lời, thấy có mùi thối sẽ kêu lên. Quả nhiên em rất thông minh. Thiết Đản đắc ý, Tiểu Cương Tử tò mò sấn người tới. Thế em khi còn bé thì thế nào? Nguyên Khang nhớ lại, khi còn bé, em rất gầy. Tiểu Cương Tử là con trai của vợ chồng anh hai Đường. Để có con, hai vợ chồng thường xuyên đến bệnh viện. Lần đầu tiên mang thai, cả nhà vô cùng phấn khích. Chị dâu hai Đường có phản ứng rất mạnh đến nỗi cô ta hầu như không ăn được gì trong suốt thai kỳ. Anh hai Đường cũng bị nôn mửa. Cả hai vợ chồng đều sụt cân rất nhiều. Khi Tiểu Cương Tử chào đời, cũng chỉ miễn cưỡng được 3 cân. Trông thực sự rất gầy. Đám người Phong Ngọc Lan sợ Tiểu Cương Tử không được chăm sóc tốt nên đã quyết định chuyển bệnh viện từ bệnh viện huyện lên bệnh viện thành phố. Cha Đường và mẹ Đường cũng đi theo để chăm sóc chị dâu hai Đường và đứa bé. Thậm chí anh hai Đường còn ở lại mỗi đêm. Mặc dù Tiểu Cương Tử khi mới sinh ra rất gầy, nhưng thực ra đứa trẻ này khá khỏe mạnh. Nhưng để yên tâm, chị dâu hai Đường và Tiểu Cương Tử đã ở lại bệnh viện thành phố nửa tháng cho đến khi bác sĩ bực mình vì họ chiếm giường. Lúc này, Đường Minh Sơn và Phong Ngọc Lan mới chở cô ta về nhà. Mẹ Đường làm rất nhiều đồ ăn ngon cho vợ chồng chị dâu hai Đường bồi bổ cơ thể. Nhắc tới cũng kỳ lạ, trước khi sinh hai vợ chồng vốn không thèm ăn món gì. Vậy mà sau khi sinh tiểu cương tử xong lại ăn được rất tốt. Sau khi ở cữ, chị dâu hai đường béo hơn trước khi có con. Anh hai đường thậm chí còn có hai cằm. Ban đầu, đám người chị dâu hai đường rất cẩn thận và cưng chiều tiểu cương tử. Nhưng khi chị dâu hai đường đưa tiểu cương tử về nhà ăn Tết, ở nhà mẹ, cô ta gặp phải một ông cụ. Ông cụ có chút tài bói toán. Hồi đó bị ma bắt lang thang đầu đường xó chợ nhưng cụ vẫn sống tùy thích. Chỉ là cụ chưa bói cho ai bao giờ. Nhưng ngày đó ông cụ nhìn tiểu cương tử và nói vài lời đơn giản với vợ chồng chị dâu hai đường. Nói đơn giản là so với được nuông chiều thì đứa trẻ này được nuôi thả sẽ tốt hơn. Vợ chồng chị dâu hai đường nhiều lần do dự. Sau khi tiểu cương tử khỏi bệnh và lại sốt trở lại, họ nghiến răng nghiến lợi bắt đầu bớt nuông chiều tiểu cương tử. Dần dần, sức khỏe của tiểu cương tử ngày càng tốt hơn. Hai vợ chồng dứt khoát nuôi thả. Lúc mẹ đường và cha đường đang cưng chiều đứa nhỏ, họ đã tiến hành một cuộc nói chuyện. Quan trọng, anh trai, thấy cậu ngẩn người, tiểu cương tử đưa tay chọc chọc vào vai cậu. Nguyên Khang nắm lấy chân nhỏ của nó. Dù sao em cũng rất ngoan, ở một mình cũng có thể tự vui vẻ. Sau khi biết mình trông như thế nào khi còn nhỏ, tiểu cương tử hài lòng ngồi lại chỗ ngồi. Khi mấy người Đường Văn Tuệ đến đã gần đến giờ ăn trưa, có thể nhìn ra được sắc mặt cả hai người đều có vẻ hơi mệt mỏi. Tim mẹ Đường lập tức thắt lại. Bà kéo Đường Văn Tuệ sang một bên, thấp giọng hỏi, sức khỏe thế nào rồi? Câu hỏi này tất nhiên là hỏi cha Trương. Cha Đường cũng đến. Đường Văn Tuệ thở dài, không ăn được nhiều, ban đêm cũng không thể ngủ ngon. Lát nữa trở về xem một chút, dù sao cũng sắp đến Tết Nguyên Đán, chúng ta ở lại quê cũng không tệ. Cha Đường nói, vâng. Mẹ Đường gật đầu. Tiệc đầy tháng náo nhiệt đến xế chiều. Trước tiên mấy người Đường Minh Sơn tiễn người già về quê trước rồi mới lên thị trấn. Sáng mai Nguyên Khang phải đi làm nên sau bữa tối nay cũng lái xe đi. Thiết Đan cũng về quê ở sau hai ngày tụ tập cùng đám bạn cấp 3. Rạp chiếu phim mới xây trong huyện khai trương. Đường Minh Sơn mua hai vé xem phim cùng Phong Ngọc Lan đi xem. Đây là một bộ phim truyền cảm hứng. Phong Ngọc Lan xem một cách chăm chú. Thời đại này, phim điện ảnh hay phim truyền hình, bất kể là kỹ năng diễn xuất hay trang phục, trang sức, đều rất tốt. Sau khi xem bộ phim đầu tiên, cảm thấy hay nên ngày hôm sau Đường Minh Sơn đã mua thêm hai vé xem phim. Đây là bộ phim mới về chính nghĩa và lẽ phải. Phong Ngọc Lan khi xem còn bật khóc. Có vài đồng chí nữ cũng đang khóc như cô. Đường Minh Sơn quàng tay qua vai cô và nói vào tai cô. Ngày mai chúng ta xem phim hài nhé. Đâu cần mỗi ngày đều có. Phong Ngọc Lan lau nước mắt. Một tháng chỉ có 3 bộ phim ra mắt. Xem xong chúng ta lại phải đợi một tháng mới có phim mới. Phong Ngọc Lan trong lòng cảm động. Được, vì vậy, xem bộ phim hài khiến cô cười đến chảy nước mắt. Đường Minh Sơn giơ tay nhẹ nhàng lau cho cô. Sau đó nắm lấy tay cô, cùng nhau đi ra khỏi rạp chiếu phim. Đi được vài bước, Phong Ngọc Lan cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống trán. Cô ngẩng đầu lên, thấy tuyết trắng bồng bềnh trên bầu trời đêm. Đường Minh Sơn mỉm cười. Tuyết năm nay đến sớm. Đúng vậy, Phong Ngọc Lan gật đầu. Kéo anh nhanh bước chạy về nhà. Đi nhanh lên, sau khi rơi lớn hơn sẽ không tốt đâu. Đường Minh Sơn theo sát bước chân của cô. Lúc này Nguyên Khang vừa mới ra khỏi rạp chiếu phim. Người bạn học năm đó thuê nhà cùng cậu cũng đã mua nhà. Hiện tại hai người đều làm việc ở bệnh viện thành phố. Quan hệ vẫn luôn tốt đẹp. Vốn dĩ hôm nay bạn cùng lớp muốn tỏ tình với một cô gái khác nên cậu đã mua hai vé xem phim. Nhưng vé xem phim chưa kịp gửi đi thì người ta đã gửi kẹo cưới. Nói rằng sắp kết hôn, tháng sau mời họ đi đám cưới. Bạn cùng lớp buồn bã nhưng vẫn rất tiết kiệm, không đành lòng lãng phí hai vé xem phim này. nên vừa tan tầm đã kéo Nguyên Khang cùng nhau đến rạp chiếu phim. Khi cậu rời khỏi rạp chiếu phim, bạn học còn nở nụ cười trên môi. Yêu đương thất tình đúng là phải xem phim hài mới được. Nguyên Khang trợn tròn mắt. Cái này của cậu cũng được gọi là thất tình. Ai, người bạn học vốn đang tươi cười lập tức mặt mày ủ rũ. Tôi vốn đã quên rồi. Cậu lại làm tôi tổn thương. Bữa tối hôm nay cậu phải đền bù cho tôi. Đi thôi, Nguyên Khang cũng hơi đói bụng. Vì vậy gật đầu. Mà lúc này, Thiết Đản cũng đang cùng đám người anh hai đường xem phim truyền hình hài kịch. Tiếng cười ha há của cậu trong vô số tiếng cười không rõ ràng lắm. Tiểu Cương Tử ngồi bên cạnh, tiếng cười càng chói tai. Thiết Đản phải nghiêng đầu nhìn sang. Sao giọng em cao thế? Vớ vẩn, Tiểu Cương Tử không chịu thừa nhận. Em không có, không biết vì sao, một lớn một nhỏ cùng so tiếng cười. Cuối cùng cha đường gõ vào đầu mỗi đứa một cái. Lúc này mới an phận xem tivi. Ngày 28 tháng 12 âm lịch, vợ chồng A Tráng bế con về. Còn nói với đám người anh họ cả một chuyện. Sang năm mới ra ngoài, bọn họ sẽ không đưa đứa bé đi. Sẽ để ở quê nuôi nấng. Điều này khiến chị dâu họ vừa vui vừa buồn. Dù sao điều kiện ở nông thôn không tốt, không so được với đứa nhỏ nhà bà ngoại. Đây là thành phố lớn, trường học ở đây không tốt như trước đây. Cái này hay quay lại, chị ấy còn chưa nói xong. A Tráng đã hít sâu một hơi nói. Quên đi, đứa nhỏ này không thích học. Trường học có tốt đến đâu cũng không có tác dụng, còn không bằng cho nó trở về. A Chân gật đầu. Ừ, vì vậy, sau Tết Nguyên Đán, đứa trẻ được để lại quê. Cách chương.